Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, Tiêu Thái sớm đã đoán trước được nàng sẽ có chút thương cảm, ngồi xuống trước mặt nàng, ngửa đầu nhìn khuôn mặt mất mát của nàng, không sao, đại tiểu thư Triệu gia nói không chừng bây giờ cũng không tồi. Nàng đừng nghĩ nhiều, Phó Nguyệt khẽ thở dài, như vậy làm sao bảo nàng không suy nghĩ nhiều được đây, trên bức thư ít ỏi vài câu. Khái quát một chút tin tức Ngô Thúc thám thính ra được, nhưng toàn là những thông tin lẻ loi vụn vặt, đào sâu hơn lại khiến người ta lo lắng ngổn ngang. Trong thư của Ngô Thúc, nói thanh danh của Triệu Vân Liên cũng không lộ ra ngoài, trái lại nghe nói tam tiểu thư của Triệu gia rất có tài danh trong vòng văn thần khuê nữ. Sau khi Ngô Thúc phải người hỏi thăm bằng mọi cách mới biết được, đại tiểu thư Triệu gia đến thăm hỏi nhà ngoại, lão phu nhân Trịnh gia ở Quốc Tử Giám, đúng lúc có tin gì của Trịnh gia ở Tây Bắc xa xôi đổ bệnh nặng. Lão phu nhân tuổi tác đã cao, vừa đau lòng đến ngất đi. Trịnh gia ngoại trừ hai cô con gái đã lấy chồng, đời thứ ba đều là cháu trai, Triệu Vân Liên liền thay thế ngoại tổ mẫu đến Tây Bắc trước để hầu bệnh. Nếu chỉ là như vậy còn có thể khen một tiếng tiểu cô nương trọng tình trọng nghĩa, rất hiếu thuận. Phó Nguyệt biết được cũng sẽ không quá lo lắng, nhưng mà, trong bức thư của Ngô Thúc lại kèm theo mấy tin tức khác. Một là, nghe nói Trịnh lão phu nhân cố ý muốn để cháu trai lớn cưới người cháu ngoại này. Nhưng con dâu trưởng của đại phòng không đồng ý, cháu trai lớn của Trịnh gia mới chỉ có 18, đã qua kỳ thi hương trở thành cử nhân, rất có khí phách năm đó của tổ phụ, người nào cũng nói hắn ta tiền đồ vô lượng, cháu trai lớn của Trịnh gia là đứa nhỏ xuất chúng nhất trong đời thứ ba. Nhưng mà chuyện hôn sự lấy vợ kế ngoài miệng này cũng bỏ mặc. Thứ hai là chuyện Triệu gia, phụ thân của Triệu Vân Liên Triệu Thanh Tùng 89 phần là tiếp bước con đường của thừa tướng Phương Thư Thực, cho nên mới có thể liên tiếp nhảy vọt. Nhậm chức hộ bộ thị lang, hộ bộ vốn dĩ là một bè cánh của thừa tướng, con út nhị phòng của thừa tướng Phương gia đang xem mắt cô nương Triệu gia, sau lại quyết định là con gái thứ hai của thiếp Triệu gia. Người con chưa đến tuổi cập kê, trưởng tỷ lại chưa xuất gia, chỉ định ra hôn ước, hai năm sau lại thành hôn. Về phần con út chi chính của nhị phòng tuổi còn trẻ đã khá nổi danh quần là áo lược trong kinh thành, không thiếu thứ gì, ngoại trừ những người muốn trèo cao không cần thanh danh. Những kẻ khác biết rõ cao phủ danh môn tác phong của hắn tránh còn không kịp. Lúc đầu Triệu phủ trở lại kinh thành, danh tiếng cũng không lộ ra ngoài, chuyện hậu viện nội các đương nhiên cũng không biết được. Cho nên vì thám thính tin tức của mấy nhà, Ngô Thúc cũng mất nhân thủ tâm tư một phen. Trong đó có Dũng Nghị công Diệp Trạch, Hòa công chúa cũng đều ra sức, thư của kinh thành mới chậm như vậy. Mặc dù Ngô Thúc chưa bao giờ nói liệu có uẩn khúc gì ẩn giấu đằng sau nó hay không, Phó Nguyệt đọc xong vẫn cảm thấy lo lắng. Nhìn những thông tin tưởng chừng như không liên quan nhưng đằng sau dường như lại có mối quan hệ nhân quả. Nàng đoán có thể là Triệu Vân Liên bị ép, bất đắc dĩ mới chọn đi về phía Tây Bắc hầu bệnh tránh những chuyện bẩn thỉu trong phủ. Trưởng nữa của một quan viên nhị phẩm lại bị buộc rời xa kinh thành. Nếu phu nhân quá cố còn sống, sao Triệu Vân Liên lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Phương phu nhân Triệu gia quả nhiên tạo ra một kế hoạch tốt, vành mắt Phó Nguyệt đỏ hoe, Vân Liên từng nói có nhà ngoại làm chỗ dựa, nàng có thể đối phó được. Nhưng, nàng chỉ là một tiểu cô nương mới 17 tuổi thôi, Tiêu Thái cầm tay nàng, Tiểu Nguyệt. Sự việc đã được định sẵn, có lẽ rời khỏi Vân Kinh mới là lựa chọn tốt nhất của nàng ấy. Nàng không phải nói đại tiểu thư Triệu gia thông minh nhanh nhạy sao, đó là ở Tây Bắc, nàng ấy cũng có thể sống tốt. Phó Nguyệt nắm chặt tay Tiêu Ly, giống như muốn nhận được sự khích lệ của Tiêu Thái nhờ cách này. Nàng mím môi nặng nề gật đầu. Vân Liên thông minh cũng không thiếu kế sách. Nàng nhất định có thể sống rất tốt. Phó Nguyệt tỉnh táo lại cân nhắc một phen, chậm rãi nói, "A Thái ca, quả thật chúng ta phải đi Vân Kinh. Chuyện Triệu phủ Ngô Thúc không rõ lắm, ta quen biết một số người già ở Triệu phủ, có lẽ cũng có thể hỏi ra một chút ngọn nguồn." "Được, vậy chúng ta dọn dẹp trong nhà một chút, đầu tháng 10 liền khởi hành đi." Ngày thứ hai, Tiêu Thái đưa thời gian lộ trình đã xác định báo cho Diệp An. Diệp An thở nhẹ một hơi. Trước khi đi lão gia còn nhiều lần dặn dò nhất định phải khuyên được Tiêu gia tiến vào kinh thành, Diệp An nghiêm mặt nói, vậy hôm nay tôi liền khởi hành về kinh phục mệnh, biểu thiếu gia có thư gì cần tôi mang về không? Tiêu Thái, cái này không vội, ngươi nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi, Tiểu Nguyệt nói sẽ chuẩn bị một ít lương khô để ngươi ăn trên đường, thư ta sẽ đưa cho ngươi trước khi ngươi đi. Diệp An vừa mừng vừa sợ, sao có thể làm phiền biểu thiếu phu nhân tự mình động thủ, ta mua mấy cái bánh ăn trên đường cho đỡ đói là được, không sao. Vả lại lần này ngươi trở về cũng không có chuyện gì quan trọng, không cần vội vàng lên đường. Tiêu Thái dứt lời, trở về thư phòng nghiền mực viết thư. Đầu tiên phải cảm ơn Thúc Thúc và Ngô Thúc hao tâm tổn trí, tiếp theo báo cho bọn họ biết ngày dự định khởi hành. Tiễn bước Diệp An, Phó Nguyệt cũng báo cho người trong nhà biết tháng 10 bọn họ sẽ khởi hành đi kinh thành. Tiêu Giản ngẩng đầu, tò mò hỏi, chúng ta đi Vân Kinh làm gì vậy ạ? Phó Nguyệt sờ đầu cậu, dịu dàng giải thích, dẫn A Giản đi thăm Thúc Thúc. Thúc Thúc, đúng vậy, là ca ca của mẫu thân A Giản. Tiêu Giản trợn tròn mắt, A Giản cũng có Thúc Thúc sao? Vậy sao trước kia chưa từng gặp vậy ạ? Phó Nguyệt, có, chỉ là lúc trước chúng ta tách ra. Bây giờ tìm được rồi, A Giản muốn đi gặp Thúc Thúc không? Tiêu Giản vẫn còn có chút ngơ ngác, cậu nhìn Tiêu Thái và Phó Nguyệt, để đi cùng với ca ca và tẩu tử. Bọn họ đi cậu cũng đi, Tiêu Thái cũng xoa đầu em trai, bảo cậu tiếp tục ăn cơm. Thạch bà đợi bọn họ trò chuyện xong, mới có chút lo lắng hỏi, phu nhân, hai người các con đi đến nơi xa như vậy, còn phải chăm sóc A Giản và Nhu Nhu, vậy, có thể chăm nom được không? Nói đến việc này, Phó Nguyệt cũng ngượng ngùng nói, lần này đi Vân Kinh, sợ là phải đợi đến đầu xuân năm sau mới có thể trở về. Thạch bà có đồng ý cùng đi với tụi con không? Vừa phải chăm sóc hai đứa trẻ, còn có tình nghĩa lui tới cần chú ý, Phó Nguyệt cũng sợ mình không thể lo được. Thạch bà gật đầu, lão bà ta đương nhiên không phản đối, ta đi cùng với phu nhân. Dứt lời, Thạch Mãn cũng bị kích động nói, mùi cũng muốn cùng phu nhân chăm sóc Nhu Nhu. Không đợi Phó Nguyệt nói, Thạch bà liền ngăn cản nói, ngươi thêm loạn cái gì, cửa nhà trong nhà phải trông coi. Thạch Mãn rút tay về, lén nhìn bà nội, nhỏ giọng nói, con hiểu rồi. Phó Nguyệt nhẹ nhàng an ủi nàng, A Mãn ở lại trong nhà càng có thể giúp được ta, A Dương làm điểm tâm còn có chăm sóc cửa hàng, A Mãn muội có thể làm đồ uống mà, lát nữa ta sẽ dạy muội cách làm một số loại nước trái cây và trà sữa mới. Vừa nghe thấy mình có thể giúp được phu nhân, Thạch Mãn lại vui vẻ thẳng lưng, muội nhất định sẽ nhớ kỹ phương thức, cam đoan sẽ không làm hỏng thanh danh của cửa hàng đồ ngọc phúc khí chúng ta. Thạch Dương cũng kiên định nói Phó Nguyệt, sư phụ yên tâm, trong cửa hàng có đệ rồi. Phó Nguyệt cũng yên tâm với cậu, công việc của điểm tâm trong nhà cùng cửa hàng, Thạch Dương rất quen thuộc vả lại còn có thể tự mình làm tốt, tin tưởng có cậu ở đây. Trong cửa hàng không xảy ra vấn đề gì, chỉ là về mặt nhân công. Phó Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tiêu Thái, chúng ta vừa đi, việc trong cửa hàng cũng không ít, nếu không thì tuyển thêm người giúp việc đi. Thạch Dương khoát tay, không cần, không cần, một mình để làm là được rồi. Phó Nguyệt không đồng ý, một mình để làm những việc này phải mệt thành cái dạng gì, chuyện trong cửa hàng vốn rất nhiều, chúng ta còn phải làm thêm điểm tâm cho khách Vân Lai mỗi ngày, một người chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Thạch Mãn nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói, muội, muội sẽ giúp ca ca. Phó Nguyệt vẫn không đồng ý, một mình muội làm nước trái cây trà sữa, công việc cũng không ít đâu. Đợi học hết những cách làm từ chỗ ta, muội đừng có kêu khổ mới được ha. Thạch bà giả vờ hung dữ với Thạch Mãn, nghe thấy không? Đi theo phu nhân học cho tốt, Thạch Mãn nắm bàn tay nhỏ bé liên tục cam đoan, con sẽ cẩn thận theo phu nhân học, cũng không cần căng thẳng, còn có 4 tháng nữa, từ từ đến, sẽ học được thôi. Phó Nguyệt cười nói, Tiêu Thái suy nghĩ trong chốc lát, vậy Tiểu Nguyệt, nàng muốn tuyển người hay mua người? Phó Nguyệt trầm tư, mua người, nắm được khế ước bán thân sẽ càng an toàn ổn thỏa hơn, cũng không chừng có thể chọn được người thích hợp, thật ra đối với loại mua bán này trong lòng nàng không thoải mái lắm. Có thể nàng từng trải qua những ngày lo lắng bất an, liền không muốn như thế nữa. Thạch gia là ngoài ý muốn, sau này cũng phải thả tịch cho bọn họ. Vả lại thời gian ngắn, nàng cũng sợ không hiểu rõ người, đến lúc đó Thạch Dương Thạch Mãn áp chế không được. Đều là đứa trẻ lương thiện. Nếu tuyển người, nên tìm ai đây? Quan trọng là chuyện phương pháp không thể tiết lộ ra ngoài. Tiêu Thái đề nghị nói, nếu không thì chúng ta quay về thôn hỏi Trương Thẩm một chút, xem thử bà có tẩu tử. Thẩm tử nào thích hợp giới thiệu cho chúng ta không? So với tìm người trong thành, phẩm chất của người trong thôn bọn họ lại hiểu hơn. Mà Trương Thẩm chung sống hòa thuận trong thôn mấy chục năm, đương nhiên so với bọn họ càng rõ hơn. Phó Nguyệt nghĩ nghĩ, cái này có lý. Vậy qua mấy ngày nữa chúng ta quay về thôn tìm Trương Thẩm bàn bạc xem thử đi. Quyết định xong việc này, chưa đến 2 ngày, Tiêu Thái thừa dịp Tiêu Giản nghỉ, dẫn theo cậu, Phó Nguyệt cùng Nhu Nhu cùng quay về thôn. Biết được bọn họ sẽ về, Tôn Trường Minh cũng xuống núi ở Tôn gia chờ đợi. Trương Thẩm cười dẫn bọn họ đến nhà trên, nhận lấy Nhu Nhu trong lòng Phó Nguyệt, chao ôi, để ta xem bé ngoan nào. Mấy đứa nuôi thật tốt. Trong đứa bé mập mạp trắng trẻo này. Trương Thẩm yêu thích không buông tay. Một lát sau, bà đưa đứa bé cho Tôn Trường Minh đang ôm Tiêu Giản lại lén nhìn chằm chằm Nhu Nhu. Tôn Trường Minh buông Tiêu Giản ra, cẩn thận từng chút ôm lấy đứa nhỏ. Vết sẹo trên mắt ông khiến trẻ con tôn kính mà không dám đến gần, ngay cả hai đứa nhóc nghịch ngợm của trưởng thôn đến trước mặt Tôn Trường Minh cũng ngoan ngoãn, không dám quấy phá. Mà hai đứa nhóc Tiêu gia lại không hề sợ ông. Tiêu Giản Viện tay Tôn Trường Minh cùng ông nhìn cháu gái nhỏ, Nhu Nhu tỉnh, thay đổi người ông cũng chỉ miễn cưỡng thổi bọt nước giải. Tiêu Giản kinh ngạc vui mừng kêu Tôn Trường Minh xem, Trường Minh thúc thúc, Nhu Nhu biết thổi bong bóng. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tôn Trường Minh cũng dịu đi, nhẹ nhàng kéo đứa bé mềm mại vào trong lòng, chậm rãi lay động, cho dù bàn tay nhỏ bé của Nhu Nhu nắm lấy chòm râu của ông, mặt ông cũng không đổi sắc. Sức lực trong tay đứa nhỏ không lớn, nhưng nếu để bé nắm tóc, túm râu cũng sẽ đau. Phó Nguyệt nhìn sắc mặt sư phụ điềm tĩnh, vẫn cười đi đến nhẹ nhàng mở bàn tay nhỏ bé của Nhu Nhu, làm bộ vỗ vỗ, con nhóc quỷ này, cũng đừng tóm đau Tôn Trường Minh gia gia chứ. Nhu Nhu còn tưởng rằng nương là đang chơi cùng mình, cũng không khóc ngược lại mở to hai mắt bi bô cười rộ lên. Sắc mặt Tôn Trường Minh lại nhu hòa hơn vào phần, không sao, tiểu nha đầu có thể có sức lực gì. Chật, gia gia mặt lạnh lòng mềm cũng không áp chế được cô nhóc quỷ này. Phó Nguyệt dứt khoát cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của những nam nhân trong phòng, để Tôn Trường Minh ôm, dù sao còn có Tiêu Thái có thể chăm sóc đứa nhỏ. Cô theo Trương Thẩm vào phòng bếp bận rộn, không cần cháu làm. Cháu ở nhà trên chờ là được rồi. Đuôi mắt của Trương Thẩm cười đến mức díu lại một chỗ. Phó Nguyệt thân thiết ôm cánh tay của Trương Thẩm, ở bên kia cháu cũng không có gì để nói, không gặp lâu như vậy, cháu còn muốn nói chuyện với Trương Thẩm, cái miệng này của cháu, như bôi mật vậy. Trương Thẩm mang theo Phó Nguyệt vào phòng bếp, các tẩu tử của cháu đang nấu cơm đó, cháu đứng một bên nhìn là được, trên người đừng để dính khói bụi, quả nhiên Vương Thục đang nấu ăn ở phòng bếp, nhìn thấy bọn họ tiến vào. Thôi Đào Nhi từ sau bếp hô trước, Tiểu Nguyệt đến rồi à, nương, cơm trưa sẽ xong ngay đây. Vương Thục gật đầu theo. Trương Thẩm quét mắt qua phòng bếp, tự mình cầm nguyên liệu nấu ăn làm ở một bên, bảo Phó Nguyệt đứng xa một bên nhìn. Phòng bếp của Tôn gia không tính là lớn, trong phòng đã có ba nữ nhân bận rộn qua lại, nếu thêm một người khác đi vào sẽ khó hoạt động. Phó Nguyệt liền đứng ở bên cạnh cửa phòng bếp nói chuyện, không cản trở bọn họ. Trương Thẩm, mọi thứ trong nhà đều xong rồi à. Trong khoảng thời gian này Thẩm cũng bận, cũng rích ra được thời gian đi thăm mấy đứa. Phó Nguyệt, rất tốt, việc làm ăn trong cửa hàng vẫn như cũ, trong nhà lại có Thạch bà giúp cháu trông coi Nhu Nhu, thật ra cháu vô cùng thoải mái, vậy thì được. Cháu ấy, tuy nói đã ra ngày ở cử, nhưng cũng phải bồi bổ. Trương Thẩm đánh giá dáng người dần dần hồi phục của Phó Nguyệt, phụ nữ sinh con là nguyên khí tổn thương lớn, lại còn phải cho con bú, một tháng là không bổ đủ. Đúng lúc hôm nay cháu đến đây. Thẩm bắt con gà mái già nấu canh cho cháu uống. Phó Nguyệt xoa xoa mũi, Trương Thẩm, Thẩm đừng lo lắng, cháu ở nhà ăn không ít đâu. Trương Thẩm nâng con ngươi, bà nhìn thân hình nhỏ bé còn không bằng cơ thể rắn chắc Thôi Đào Nhi, không quá tin nàng. Thẩm biết mấy nương tử mới các cháu sau khi sinh con vẫn muốn khôi phục lại dáng người lúc trước, nhưng việc này cũng không phải có thể sốt ruột được, không nhân lúc này bồi bổ toàn bộ bên trong, già rồi phải ăn khổ não đó. Cháu tin Thẩm. Bằng không cháu đi hỏi các tẩu tử cháu đi, một năm đầu tụi nó sinh con Thẩm cũng bồi bổ chất béo cho tụi nó, không cho phép làm việc nặng. Trương Thẩm biểu môi, ý bảo Phó Nguyệt hỏi hai cô con dâu phía sau, Thôi Đào Nhi sang sảng nói tiếp, nương nói đúng đó. Nếu không sao nhiều tiểu nương tử trong thôn lại hâm mộ nàng cùng em dâu như vậy, mẹ chồng nói được thì làm được. Năm đầu sinh đại ngưu, nàng chỉ là ăn ăn ngủ ngủ, nhiều lắm thì chỉ nấu vài bữa cơm cho gia đình, giặt một ít quần áo. Cái khác đều không cần nàng nhúng tay, gà mái già trong nhà nuôi cũng cúng vào trong ngũ tạng nàng. Phải biết rằng, trong thôn có những nương tử khác hoài thai đến 8-9 tháng cũng phải giống giường làm việc như bình thường, đợi sinh con rồi. Nếu là con trai có thể sống yên ổn thanh tịnh qua một tháng, nếu là con gái, mẹ chồng thì bỏ mặc, đứa bé cũng không quản, sao còn thể ở cử cho tốt được chứ. Mẹ chồng nàng mới tốt, em dâu hai sau khi sinh Viên Viên, nương cũng đối xử bình đẳng, có điều vẫn là mệnh Phó Nguyệt tốt. Sinh con gái không chỉ có bà, nhà hoàng hầu hạ, nghe nói Tiêu Thái huynh đệ cũng không ghét bỏ, còn tự tay chăm sóc đứa nhỏ đấy. Thôi Đào Nhi có hơi hâm mộ, nhưng cũng không nói ra. Nghe Trương Thẩm nói liên miên cằn nhằn quan tâm mà khuyên nhủ, Phó Nguyệt bất đắc dĩ. Nàng thật sự ăn không ít, cơ thể là do sau khi rèn luyện mới từ từ khôi phục vẻ khỏe khoắn, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng ấm lòng. Nếu nàng cũng có nương, có lẽ cũng giống như Trương Thẩm. Không ngừng quan tâm đến cơ thể làm lụng vất vả của nàng, dòng nước ấm nhẹ nhàng ôm lấy toàn thân nàng, Phó Nguyệt cảm thấy hốc mắt lỗ mũi có chút cay cay, nàng nháy mắt, cười nhận lời, được, được, Trương Thẩm cháu nhớ kỹ rồi. Nói chuyện phiếm việc trong nhà trong chốc lát, Phó Nguyệt mới nói đến chính sự hôm nay đến. Trương Thẩm, cháu và A Thái Ca có lẽ đầu tháng 10 sẽ đến Vân Kinh một chuyến để vấn an một người thân quan trọng. Trương Thẩm có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều về chuyện đi thăm hỏi vị thân hữu kia, chuyện nhà của người ta bà có chừng mực. Trương Thẩm chỉ hơi lo lắng, hai đứa đi, Nhu Nhu cũng đi theo sao? Phó Nguyệt, A Giảng và Nhu Nhu đều cùng đi, Thạch bà sẽ đi theo bọn cháu cùng chăm sóc. Nghe thấy còn có Thạch bà ở, Trương Thẩm gật đầu. Không phải bọn cháu phải đi muốn khoảng thời gian sao? Trong cửa hàng có huynh muội Thạch gia chăm nom, nhưng vẫn quá bận. Cháu nghĩ muốn tuyển thêm trợ thủ phụ làm những việc nặng nhọc. Nghe nàng nói như vậy, Thôi Đào Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phó Nguyệt. Ánh lửa trong lòng bếp lay động chiếu vào một nửa khuôn mặt của nàng, lại không thể so sánh được tinh quang trong mắt nàng. Vương Thục tình cờ đối diện với nàng, Thôi Hạnh Nhi dời mắt, một lần nữa đưa tầm mắt dừng ở cửa lò, nhưng hai tai vẫn dựng thẳng lên, cẩn thận mà nghe Phó Nguyệt và Trương Thẩm nói chuyện bên kia. Trương Thẩm không chú ý đến suy nghĩ nhỏ của con dâu sau lưng, chỉ nhìn về phía Phó Nguyệt hỏi, cháu là muốn tìm người trong thôn. Phó Nguyệt vuốt cằm, cháu với A Thái ca nghĩ mọi người trong thôn cái gì cũng biết, Trương Thẩm ngài quen biết nhiều người, có thể giới thiệu cho chúng ta người phù hợp không? Trương Thẩm, vậy bọn cháu muốn tìm loại người nào? Quay về Thẩm giúp cháu tìm kiếm. Trong cửa hàng chúng cháu làm việc vào buổi chiều, cho nên nàng ấy chỉ cần đến mỗi buổi chiều làm việc 2 canh giờ là được, không bao ăn ở, đi về thành trong ngày. Cơ bản là rửa và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đợi việc, đến lúc đó Thạch Dương sẽ sắp xếp. Vì vậy, chúng ta muốn tìm một tẩu tử hay thẩm tư, phải biết nấu cơm, người an phận chịu khó. Phó Nguyệt chậm rãi nói, Trương Thẩm, Thẩm cũng biết, trong cửa hàng chúng ta cách làm là quan trọng nhất, cho nên sẽ không để nàng ấy tiếp xúc với thứ quan trọng. Nhưng người vẫn phải thành thật thận trọng, không thể có tâm tư xấu. Mỗi tháng chúng có thể đưa cho nửa lượng bạc làm tiền công, nửa lượng. Hô hấp Thôi Đào Nhi giận nhanh, gốc tai đỏ bừng, vậy Thẩm hiểu rồi. Trương Thẩm ném thứ gì đó trong tay, mấy thứ cháu nói Thẩm nhớ kỹ rồi, tiền của cháu không ít, không khó tìm người, nhưng để ổn thỏa, vậy người Thẩm chọn vẫn để cháu từ từ lựa. Phó Nguyệt cười nhận lấy bát từ trong tay Trương Thẩm, không vội, tháng 10 cháu mới đi. Chỉ cần trước đó có thể quyết định là được rồi, có Trương Thẩm giúp bọn họ lựa chọn, trong lòng Phó Nguyệt liền nhẹ nhõm hơn một chút. Ánh mắt Trương Thẩm đáng tin, bà vẫn có thể tin được. Trương Thẩm rửa tay, cười thở dài, nếu không phải sau này phải vào trong thành chăm sóc nương tử Thế Thịnh sinh con ở cử, Thẩm liền đi giúp cháu một tay, không cần trả tiền công cho người khác. Phó Nguyệt che miệng cười hiếp mắt, nếu ngài có thể đến, cháu cũng sẵn lòng chi nhiều tiền hơn. Có ngài ở đó, trong nhà cháu cũng không bận tâm rồi, việc bên cháu đổi người khác cũng có thể làm, vẫn là chăm sóc em dâu quan trọng hơn, không phải sao? Nó là thay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đầu, khi mang thai sẽ rất vất vả, đứa nhỏ kia lại là đứa nội liễm, Thẩm không thể đi chăm nom được. Trương Thẩm cảm khái một tiếng, Vương Thục đã lấy thức ăn trong nội ra, không tán gẫu nữa. Mọi người bưng bát đưa ra nhà trên, bắt đầu ăn cơm. Trong chính đường, Tiêu Thái cũng cùng Tôn Thúc và sư phụ nói về việc rời đi. Tôn Trường Canh cùng Tôn Trường Minh cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo hắn dọc đường đi chăm sóc nương tử và đứa nhỏ cho tốt. Vô cùng náo nhiệt tụ lại một chỗ ăn cơm, buổi chiều không ở đâu, đoàn người Tiêu gia liền trở về thành. Tôn gia, vốn hôm nay phải là hai con dâu nấu cơm dọn dẹp bát đũa. Thôi Đào Nhân đoạt lấy việc trong tay Vương Thục, nhị đệ Mùi. Mùi đi đun nước tắm cho đám trẻ trước đi, hôm nay chơi đùa cả một ngày, cả đám đều thành khỉ bùng rồi. Vương Thục nhìn bóng đêm, lại nhìn con gái nhỏ Viên Viên đã nghiêng ngả yếu xìu trong lòng ngực cha nàng, vì thế đưa bát đũa cho đại tẩu, vậy phiền đại tẩu dọn dẹp trong phòng, Mùi đi đun thêm nước rửa mặt. Đi đi, Thôi Đào Nhi chịu khó dọn dẹp bàn ăn, còn quét đất, cứ lắc lư trước mặt Trương Thẩm. Hai người Trương Thẩm và Tôn Thúc ghé sát nhau thấp giọng nói chuyện. Mắt thấy đêm dần sâu, con trai Tôn gia đã dẫn bọn nhỏ về, hai vợ chồng già cũng quay về phòng. Việc trong tay Thôi Đào Nhi đều làm xong rồi, không có gì để quấy rầy, nàng nhịn không được mở miệng giữ Trương Thẩm lại, nương. Trương Thẩm dừng chân, sao? Xong việc rồi ngươi cũng quay về nghỉ ngơi đi. Thôi Đào Nhi nhìn Tôn Trường Canh, lại nhìn Trương Thẩm, muốn nói lại thôi. Tôn Trường Canh cũng nhìn ra con dâu có chuyện nói với nương tử, liền chủ động nói với Trương Thẩm, ta về phòng trước. Trương Thẩm quay người về lại chỗ ngồi. Nghi hoặc nhìn về phía nàng, sao? Thôi Đào Nhi ngồi bên cạnh Trương Thẩm, nàng cúi đầu nắm lấy góc áo, chậm chậm nói, hôm nay chuyện Phó Nguyệt nói muốn tìm người. Trương Thẩm nhíu mày, hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, người muốn đi. Thôi Đào Nhi ngẩng đầu, mong ngóng nhìn về phía Trương Thẩm. Nàng đương nhiên muốn đi à? Trương Thẩm không lưu tình đánh vỡ ảo tưởng của nàng, ngươi không được. Thôi Đào Nhi không phục, vội la lên, nương. Sao con lại không được? Việc ở phòng bếp con cũng biết, việc nặng vất vả gì cũng có thể làm, khẳng định sẽ không làm biến kêu khổ. Không nói cái này của ngươi, vậy sao nương lại không để con đi thử xem? Đó chính là mỗi tháng nửa lượng bạc đó. Gần bằng tiền hàng tháng so với tiểu thúc ở tiểu lâu nữa. Thôi Đào Nhi vẻ mặt ủ rũ nói, nhị đệ mùi của nhị phòng biết theo chữ thập kiếm tiền, thế thịnh của tam phòng cũng có tiền đồ, chỉ có đại phòng chúng ta vẫn đang hàng ngày chịu khổ ngoài đồng. Nàng vừa tố khổ vừa trộm đánh giá nét mặt của Trương Thẩm. Trương Thẩm không bị lay động, hôm nay ngươi cũng nghe rồi ha, người Tiểu Nguyệt muốn tìm mỗi ngày phải đi vào thành đêm đó lại trở về. Thôi Đào Nhi vội vàng tỏ thái độ, trong thành cách thôn chúng ta không xa, chỉ là chuyện đi thêm hai bước thôi. Trương Thẩm, trước hết ngươi nghe ta nói. Thôi Đào Nhi ngậm miệng. Trương Thẩm, nó tuyển người làm không phải là ngày một ngày hai mà ngày nào cũng phải như thế. Sau này ta phải đến chăm sóc cho Thế Thịnh một thời gian dài. Chuyện trong nhà ngươi trông cậy vào ai làm? Chồng con ngươi mặc kệ, gà nuôi và rau trồng ở sân sau cũng không cần. Tôn gia trước đó đã từng nói sau khi con trai út lập gia đình ba huynh đệ sẽ tách ra. Tuy rằng bây giờ mọi người vẫn đang ở cùng một chỗ, nhưng chuyện nhà của mỗi phòng đều tự quản. Mỗi tháng ba huynh đệ đều đưa cho cha mẹ một chút tiền hiếu kính. Chỉ có đại phòng, nhị phòng vẫn cùng nhau ăn cơm. Vì cha mẹ vẫn ở trong nhà. Kỳ thật cũng là hai vợ chồng già bù vào không ít cho đại phòng và nhị phòng. Không nói Tôn Trường Canh không rảnh rỗi, giúp đỡ các con trồng trọt, Trương Thẩm cũng tiện tay giúp hai phòng cho gà ăn trồng rau. Đến khi Trương Thẩm vào thành, việc trong nhà hai phòng đều phải tự mình làm. Thôi Đào Nhi há miệng. Trương Thẩm không đợi nàng nói, lại nói tiếp, đừng nói ngươi quá bận, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Lúc trước việc theo chữ thập, ngươi không kiên trì được mấy tháng. Việc theo chữ thập tuy đơn giản dễ làm, nhưng mỗi chiếc giá thành không cao. Quý ở chỗ kiên trì, tốn thời gian cố gắng làm. Muốn kiếm tiền, lại không phải dễ dàng như vậy. Bản thân Vương Thục của nhị phòng thích việc thêu thùa, lại ngồi im lặng, kiên trì lâu như vậy, cứ có thời gian liền cầm lấy kim chỉ. Tiền tiết kiệm của nhị phòng cũng giàu có không ít. Về phần Thôi Đào Nhi, nàng không giỏi bằng Vương Thục. Đối với tính cách năng lực của con dâu, trong lòng Trương Thẩm đều rõ ràng. Thôi Đào Nhi không muốn tồn thời gian chậm rãi gom góp số tiền nhỏ, Trương Thẩm cũng không nói gì. Tóm lại những việc khác trong nhà cũng có thể trợ cấp chi phí trong nhà, không đói được. Chỉ là lần này Phó Nguyệt tin tưởng bà giao phó chuyện tuyển người, bà thì rõ tính cách của Thôi Đào Nhi đương nhiên sẽ không để nàng đi. Mặt Thôi Đào Nhi trướng đến đỏ bừng, muốn phản bác lại không lấy ra được gì để nói. Miệt mài theo đuổi ý xấu sâu trong nội tâm, nàng có chút muốn chiếm tiện nghi. Say này Phó Nguyệt không ở nhà. Nàng ăn cơm muộn một chút hoặc trong nhà có việc không đi, tiểu tử Thạch Dương choai choai kia còn có thể nói nàng hay sao? Không nhìn mặt Tăng cũng nhìn mặt Phật, nhà bọn họ cùng Tiêu gia rất thân mà. Bị ánh mắt thấu triệt của Trương Thẩm nhìn thấy, nàng luôn cảm thấy ý tưởng nhỏ bé của mình đều không có chỗ che giấu. Trương Thẩm thở dài đứng dậy, được rồi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Việc kia không hợp với ngươi, huống chi đó cũng là công việc nặng nhọc lặt vặt, không dễ dàng. Ngươi trông nom việc trong nhà tốt là được rồi. Nhìn thấy mẹ chồng đi xa, Thôi Đào Nhi thầm giận chà chà chân, chỉ có thể không cam lòng không muốn mà trở về Đông Phòng. Thôi Đào Nhi bất đắc dĩ lại tham lam, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mẹ chồng sao lại tích cực như vậy chứ? Con trai lớn của Tôn gia Tôn Thế Lê thấy nương tực bực bội quay về, gãi đầu nhẹ giọng hỏi, sao giờ mới quay về? Đại Ngưu đã ngủ rồi, Thôi Đào Nhi không để ý đến hắn, đập mạnh cánh cửa cởi đồ nằm trên giường. Tôn Thế Lễ, nàng nhẹ một chút. Đứa nhỏ vừa mới ngủ đó, trong lòng Thôi Đào Nhân bực bội đến phát hoảng, nhìn không được nói chuyện vừa rồi cho Tôn Thế Lễ, chàng nói sao nương lại nghĩ thế? Sao ta lại không được? Nửa lượng bạc đó. Thôi Đào Nhi xoay người ngồi dậy, tức giận nhìn về phía Tôn Thế Lễ, Tôn Thế Lễ cố gắng nghẹn cười, nhìn vẫn không nhịn được cười khúc khích ra, Thôi Đào Nhi tức giận đến trợn tròn mắt, hai tay véo thịt trên lưng hắn một cái, chàng còn cười. Nàng tức giận đến mức ngủ không được. Tôn Thế Lễ xoa xoa thắt lưng, kìm nén ý cười xuống, trong lòng nương hiểu rất rõ. Nàng đừng nghĩ nữa, thành thành thật thật ở ngốc nhà đi. Ta nuôi nàng, nương tử hắn không phải là người có thể chịu khổ sớm đi tối về, ai cần chàng nuôi. Thôi Đào Nhi đảo mắt xem thường, trong lòng lại hơi vui vẻ, đáng ghét, ngủ đi ngủ đi. Trong đầu Thôi Đào Nhi có một chút tâm tư nho nhỏ, nhưng mẹ chồng và trượng phu đều không đồng ý. Thôi Đào Nhi chỉ có thể không cam tâm tình nguyện kiềm chế lại. Sáng sớm hôm sau, Trương Thẩm liền ra ngoài đi xem nhà được chọn ra thay cho Phó Nguyệt. Trương Thẩm không nói thẳng chuyện Phó Nguyệt muốn tuyển người, Bóng bóng gió tìm hiểu trước tình hình mấy nhà này. Nếu có người đang quá bận việc ở nhà, Trương Thẩm dứt khoát coi như là lang thang la cà, không hề đề cập đến chuyện khác. Nói chuyện được với ba bốn nhà, Trương Thẩm nhớ nghĩ từng người trong lòng. Quay về lại thương lượng cùng Tôn Thúc một phen. Tôn Thúc lại giúp bà gạch bỏ một hai nhà. Mấy thẩm tử mấy nhà này vẫn ổn, nhưng trong nhà luôn có người không trung thực, đề phòng trước không thừa, đây lại là chọn cho Tiêu gia, bọn họ càng phải thận trọng. Cuối cùng Trương Thẩm chọn được người con dâu không muốn tái giá của Bạch gia, Phương Phương, ba người cô nhi quả phụ của Bạch gia sống nương tựa lẫn nhau, nhưng khó khăn nữa, hai nữ nhân cũng chống đỡ được gia đình này. Trương Thẩm chính là nhìn trúng tính cách nội liễm kiên cường của nàng. Người có thể làm không sợ khổ, lại là người thận trọng, huống hồ đại gia hỏa cũng thương xót thay nhà bọn họ, có thể kéo giúp thì kéo giúp một phen. Sau khi nghe Trương Thẩm giải thích ý đồ bà đến, thẩm tử Bạch gia cùng Phương Phương đều kích động không biết làm cái gì mới tốt. Thẩm tử Bạch gia liền cầm lấy hai tay Trương Thẩm, nói năng lộn xộn mà cảm ơn, có thể làm, nó có thể làm, ta, chúng ta, Phương Nhi, mau đến cảm ơn Trương Thẩm của ngươi. Phương Phương vành mắt đỏ hoe, rung giọng nói lời cảm ơn Trương Thẩm, con nhất định sẽ tận tâm hết sức làm việc. Trương Thẩm hiền từ cười nói, không có gì, ta chỉ là động động mồm mép, còn phải để Tiểu Nguyệt xem qua mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Trương Thẩm ung dung nói, nhưng người nhà Bạch gia vẫn ghi tạc ân tình của bà vào lòng, vậy ta về trước, qua hai ngày nữa ta dẫn ngươi đến gặp Phó Nguyệt. Trương Thẩm đứng dậy, Phương Phương liên tục gật đầu, tiễn Trương Thẩm ra ngoài cửa. Đợi Trương Thẩm đi rồi, thẩm tử Bạch gia cùng Phương Phương vẫn còn đang kích động. Thẩm tư Bạch gia dịu dàng nhìn về phía con dâu, trong nụ cười cất giấu sự bi thương, người đó, đến nhà của chúng ta, bị liên lụy. Đứa con dâu xinh đẹp hợp lòng người phải thủ tiết cho đứa con chế, tê sớm, là Bạch gia bọn họ có lỗi với nàng. Nhưng nhìn đứa nhỏ 2 tuổi gầy yếu trong lòng ngực con dâu, nàng lại vui mừng vì cháu trai nhỏ vẫn còn mẹ. Phương Phương ôm chặt lấy con, mím môi nói, nương cũng đừng nói lời này. Việc Trương Thẩm nói mỗi ngày chỉ có 2 tiếng, con đi bộ nhanh một chút, buổi sáng tối còn có thể làm việc nhà. Thẩm tử Bạch gia, nếu thật sự có thể làm, ngươi có thể thêu chữ thập cùng việc trong cửa hàng là tốt rồi, việc năng trong nhà còn có Tiểu Bảo còn có ta mà, xương cốt cơ thể của ta vẫn rất khỏe mạnh. Mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn nhau cười, Phương Phương dịu dàng ôm đứa con trong tay, mặc dù chồng ra đi sớm, nhưng ngày nàng đến Bạch gia sống còn thoải mái hơn khi ở nhà. Mẹ chồng không khắc nghiệt. Đứa con lại ngoan ngoãn, ngày khổ một chút thì sợ gì, nàng mới không tái giá đâu, chỉ ở vậy nuôi gia đình này. Huống chi, từ khi nàng nhận việc thêu chữ thập, trong nhà mỗi tháng đều có khoản thu nhập, trái lại vẫn tốt rất nhiều. Sau này mỗi tháng có thêm nửa lượng, ngẫm lại hai việc tốt này đều có liên quan đến Phó Nguyệt, Phương Phương trong lòng hừng hực, định ra rồi chọn người, việc này không nên chậm trễ, cuối tháng 6 Trương Thẩm liền dẫn theo Phương Phương đến Tiêu gia. Phương Phương mặc một bộ quần áo giản dị giặt sạch sẽ, cẩn thận chỉnh trang sạch sẽ, thấp thỏm theo sát Trương Thẩm ngồi xuống. Trương Thẩm cười giới thiệu cho hai người, đây là Phó Nguyệt, đây là con dâu Phương Phương của tẩu tử Bạch gia. Nghe thấy Trương Thẩm nhắc đến Bạch gia, Phó Nguyệt có chút ấn tượng, đây là người tẩu tử nhỏ giọng giọng nói cảm ơn nàng vì việc thêu chữ thập ở Tôn gia. Trương Thẩm, Phương tẩu tử, mọi người nếm thử đi, đây là nước ô mai mới phát triển trong cửa hàng của chúng ta, giải nhiệt. Phó Nguyệt tiếp đón hai người, Phương Phương ngước mắt nhìn nàng, đỏ mặt nhỏ giọng nói cảm ơn, cảm ơn. Trương Thẩm bưng bát nước uống mấy hớp, Tiểu Nguyệt, tay nghề của cháu vẫn tốt. Phương Phương, ngươi cũng uống đi. Lúc này Phương Phương bưng bát nước uống từng ngụm nhỏ. Trương Thẩm chùi miệng, nói với Phó Nguyệt, tay nghề ở bếp của Phương Phương cũng được, trong nhà còn có Bạch tẩu tử trong năm, có thể đến mỗi ngày. Cháu hỏi thử xem có thích hợp không? Nghe Trương Thẩm giới thiệu mình, Phương Phương lập tức đặt bát xuống. Một lần nữa ngồi nghiêm chỉnh, căng thẳng nhìn về phía Phó Nguyệt. Phó Nguyệt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt của nàng, hai tay đặt lên mép váy, ôn tồn nói, ánh mắt của Trương Thẩm cháu đương nhiên tin tưởng. Việc này của bọn ta ở đây không khó, chỉ là yêu cầu mỗi ngày đều phải đến đây đúng giờ để hỗ trợ, nếu thật sự có chuyện gì đến không được cũng phải nói trước cho bọn ta biết, để cho bọn ta có thời gian sắp xếp. Còn một điều nữa, trong cửa hàng của bọn ta làm việc nhiều hỏi ít, chúng ta phải ký một khế ước để ngừa vạn nhất. Phương Phương vẫn nghiêm túc nhìn về phía Phó Nguyệt, ta biết rồi, việc này ta đều có thể làm được. Được, vậy chúng ta đến phòng bếp thử xem, nếu phù hợp chúng ta liền quyết định. Phó Nguyệt cười đứng dậy dẫn nàng đến phòng bếp, tay nghề nấu ăn của Phương Phương là học theo nương nàng ở nhà, nếu nói về hương vị, cũng chỉ ngang bằng mấy nữ nhân trong thôn, có điều trình độ giúp Thạch Dương Thạch Mãn là đủ rồi. Phó Nguyệt nhìn nàng làm việc lưu loát, rửa đồ ăn cẩn thận, làm xong việc rồi không cần người khác nói liền tự dọn dẹp trên mặt bàn sạch sẽ. Phó Nguyệt nhìn hài lòng, thuận tiện cùng Phương Phương ký khế ước, hốc mắt Phương Phương ửng đỏ, trịnh trọng cất tờ giấy hơi mỏng này vào lòng ngực. Cuộc sống của bọn họ sẽ càng ngày càng tốt. Nàng nháy mắt mấy cái, chỉnh đốn cảm xúc hỏi, bà chủ, ngày mai ta bắt đầu đến làm sao? Phó Nguyệt khoát tay, không vội, chúng ta vẫn phải nán lại ở nhà một đoạn thời gian nữa, tháng 8 ngươi đến là được. Để lại 2 tháng chỉ đạo quan sát cũng đủ rồi. Phương Phương gật đầu, ghi nhớ thời gian trong lòng. Còn có 1 tháng, nàng có thể nắm chắc theo chữ thập thêm chút nữa. Sự việc làm ổn thỏa, trong lòng Trương Thẩm cũng vui vẻ. Không có việc gì, Phương Phương tự mình quay về thôn, Trương Thẩm lại đi thăm con dâu út. Phó Nguyệt mở miệng nói, hai người đợi một chút. A Dương, cầm 2 phần điểm tâm đến đây, thứ khác trong nhà không nhiều lắm, chỉ là điểm tâm nhiều, các ngươi mang về nếm thử chút đi. Trương Thẩm qua lại với Tiêu gia nhiều, cũng không khách khí với Phó Nguyệt, cười nhận lấy. Phương Phương cũng không dám nhận, điểm tâm trong cửa hàng đồ ngọc phúc khí rất quý giá. Phương Phương, không cần, để lại cửa hàng bán đi. Trong nhà còn nhiều mà, một chút điểm tâm thôi, mang về đưa cho đứa nhỏ nếm thử. Phó Nguyệt cũng không đùng đẩy với nàng, trực tiếp nhét vào lòng ngực nàng. Nghĩ đến con trai từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng ăn qua cái gì tốt, Phương Phương ôm chặt điểm tâm trong lòng ngực, cảm ơn bà chủ. Sau khi Phương Phương cứ cảm ơn mãi mới quay người rời đi, quyết định Phương Phương đến hỗ trợ, cuộc sống của Tiêu gia vẫn chậm rãi trôi qua. Vào tháng 7, Tiểu Nhu Nhu đã là cục cưng hơn 4 tháng. Khi Nhu Nhu mọc chiếc răng sữa đầu tiên, Tiêu Thái, Phó Nguyệt, người lần đầu tiên làm cha mẹ đều vô cùng kích động. Hai người bọn họ cầm đồ chơi hấp dẫn sự chú ý của Nhu Nhu, Nhu Nhu cười toe toét, để lộ 2 chiếc răng nhỏ như gạo ở núi dưới. Phó Nguyệt lấy khăn bông lau nước miếng cho cô bé, Nhu Nhu à, sao nước miếng này của con lại chảy không dứt như thác nước vậy? Nhu Nhu không biết nương đang chê cười bé, còn ngây ngô vui vẻ, cánh tay nhỏ quơ quơ như muốn bắt lấy cái trống lắc cha bé đang lắc lắc trước mặt. Thạch bà ở một bên híp mắt nhìn Nhu Nhu, trẻ con đều như vậy, khi mọc răng nước miếng rất nhiều. Cuối tháng 10 bọn họ sẽ đi, mấy ngày gần đây Thạch bà và Phó Nguyệt đang chuẩn bị quần áo cho đứa nhỏ mặc vào đông. Trẻ con lớn tướng rất nhanh, bọn họ phải chuẩn bị trước, chơi với Nhu Nhu trong chốc lát. Phó Nguyệt bảo Tiêu Thái dỗ con ngủ, mình thì đi đến bên cạnh Thạch bà cùng bà thêu thùa may vá. Đêm nay, Tiêu Thái đang đọc sách ở thư phòng, Nhu Nhu được đặt ở trong chiếc giường nhỏ ngủ. Giường gỗ cách hắn không xa, Nhu Nhu có động tĩnh gì hắn có thể chú ý đến kịp lúc. Trong chính đường, Thạch Mãn đang nhẹ tay nhẹ chân sắp xếp bát đũa, cố gắng không quấy rầy Nhu Nhu đang ngủ cùng với Tiêu Thái, Tiêu Giản đang đọc sách viết chữ. Nhu Nhu tỉnh lại, mở đôi mắt to đen như quả nho lấp lánh. Không ai kịp lúc đến bế bé, Nhu Nhu méo miệng nhưng lại không khóc. Tiêu gia nuôi bé rất tốt, trắng trắng mềm mềm, tay chân nhỏ nhắn như ngó sen dần cứng cáp. Trên bàn tay nhỏ bé còn có lúng đồng tiền nhỏ do bàn tay tạo ra, rất dễ thương, Phó Nguyệt nhìn không được cuối cùng hôn nhẹ Nhu Nhu, lúc này tay chân béo ú của Nhu Nhu, quơ lung tung. Cũng không biết bánh nếp nhỏ này nghĩ đến cái gì, còng đôi mắt to, càng ra sức khoa tay múi chân vui sướng. Nhu Nhu nghiêng đầu nhìn Tiêu Thái ở bên phải, hai bắp chân nhỏ vậy mà lôi cả thân cơ thể trở mình sang phải. Bé nằm nghiêng, đè nặng nửa người, nhất thời còn có chút mờ mịt chớp chớp mắt. Lại phát hiện mình không động đậy được nữa, Nhu Nhu lập tức phát ra tiếng khóc trầm trời. Tiêu Giản đang viết chữ to, đột nhiên Nhu Nhu vừa khóc hoảng sợ bút lông trong tay cậu rớt xuống một bãi mực, tờ chữ mẫu này bị hủy. Tiêu Thái buông sách bước nhanh đi đến, một tay ôm lấy Nhu Nhu dỗ dành nói, Nhu Nhu tỉnh rồi. Không khóc, không khóc, cha ở đây. Bị cha ôm dỗ dành trong chốc lát, Nhu Nhu chậm rãi ngừng khóc. Nắm lấy quần áo phụ thân Eabibo cũng không biết là đang oán giận lúc nãy mình bị dọa hay không. Tiêu Thái cùng đáp lại con gái, nhìn bé bình tĩnh lại, Tiêu Thái thả Nhu Nhu vào lại giường gỗ. Đang muốn đứng dậy lấy búp bê vải lại đây chơi, đột nhiên Tiêu Thái giật mình tại chỗ. Lúc nãy, hắn là ôm lấy Nhu Nhu đang nằm sấp, là nằm sấp đó. Nhưng rõ ràng hắn nhớ rõ lúc trước đứa bé là nằm ngửa mà. Cho nên, Nhu Nhu biết lật người. Tiêu Thái xoay người cong lưng, tiến đến trước mặt Nhu Nhu. Nhu Nhu không đợi được búp bê vải nhỏ quen thuộc, đã thấy khuôn mặt quen thuộc phóng đại của cha, miệng Eabibo một lát, ánh mắt trợn to đen lấy nhìn về phía cha. Nhu Nhu, con lật người trở lại lần nữa cho cha xem. Tiêu Thái chờ mong nói, Nhu Nhu dời mắt thổi bọt nước miếng, tiếp tục mở rộng 2 tay chân bé xíu của mình, hoàn toàn không để ý đến người cha đang vô cùng kinh ngạc vui mừng. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiêu Thái đợi nửa ngày, Nhu Nhu vẫn nằm ngửa giống như thường ngày. Tiêu Giản nhìn ca ca cậu ngồi chồm hổm nửa ngày không có động tĩnh, nhìn không được tò mò đi đến, ca ca, huynh đang làm gì vậy? Nhu Nhu biết lật người. Tiêu Thái vẫn không thèm nháy mắt nhìn Nhu Nhu, biết lật người. Tiêu Giản đứng ở bên kia cùng đợi, Nhu Nhu tự mình chơi, không để ý đến lại nhiều thêm một tiểu thúc thúc đang nhìn mình. Qua một lúc lâu sau, Tiêu Giản xoa đôi mắt mở đến đau nhức, nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Thái, khi nào thì Nhu Nhu lật người ạ? Đợi một chút, hai huynh đệ lại tiếp tục nhìn chằm chằm, ăn cơm thôi. À Thái ca, à Giản đến đây ăn cơm. Phó Nguyệt vào nhà trên hô, Tiêu Giản nghe được, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.